Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 853, người muốn thẩm phán. Ngừng, ngừng, trọng tâm, Linh xoay chuyển mình hai mắt biến thành nhang mũi hình. Hắn cố gắng nắm trong tay cân bằng. Hắn vô lực rơi vào trong hải dương. Mipha đem Linh ôm lấy, ở trong biển thoải mái bơi lên. Bởi vì rơi xuống trong hải dương, Linh không cần đối phó viêm hỏa lửa giận. Lại là hắn, viêm hỏa hiện tại nổi trận lôi đình. Mỗi lần sắp làm thành đại sự thời điểm, cái này thằng nhóc rách dưới liền bỗng nhiên mà bốc lên đến. Đến lên một chút, lần trước chính là cái này Linh. Không biết dùng cái gì biện pháp thế mà đạn phản hắn tập kích. Lần này lại là hắn đánh lui biển gầm. Viêm hỏa nghiêm trọng cảm giác danh tiếng của mình đều sắp bị Linh cho đoạt. Núi Thuần Thần thì tâm tình thật tốt. Trong tay thế công cũng theo cảm xúc tăng lên. Càng ngày càng kịch liệt. Nàng liên tục kích thương viêm hỏa. Viêm hỏa thân thể không ngừng mà tái diễn vỡ tan. Trùng hợp lại vỡ tan quá trình. Viêm hỏa phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng mình có thể đạt được thắng lợi sao? Hoành. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên một chút, có thể rõ ràng mà nhìn xem lồng ngực của hắn chập trùng. Chỉ thấy những cái kia phiêu phù ở trên biển Demogod, thiên thạch sinh mạng thể, đều nhao nhao hóa thành hắc sắc quang mang, tiến vào viêm hỏa trong thân thể. Không được, núi Thuần Thần bản năng cảm nhận được nguy cơ, nhưng là nàng vội vàng cuồn cuộn đi qua. Lại bị một tầng hắc quang bình chướng ngăn cản. Tại núi Thuần Thần ánh mắt kinh hãi bên trong, viêm hỏa thân thể hấp thu thiên thạch năng lượng, cực nhanh trở nên khổng lồ, từ từ biến thành một cái chất lỏng màu đen hình thành vẫn thạch cự nhân. Đứng tại bờ biển phía trên, đây mới là diện mục thật của ta. Viêm hỏa thanh âm, quanh quẩn vô số tiếng vang. Khổ Trúc nghe được một tiếng, trực tiếp thổ huyết. Núi Thuần Thần hãi nhiên đối mặt viêm hỏa. Lúc này hai người chiến lực đã không phải là tại cùng một cấp độ bên trên. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem cái này màu đen vẫn thạch cự nhân. Kim Long không đặng ngẩn người. Lui lại, Thiên Diện công chúa dứt khoát đình chỉ chúc phúc. Vẻ mặt nghiêm túc, loại địch nhân này đánh không lại. Loại ý nghĩ này lan tràn tại mọi người trong lòng. Viêm hỏa lành lạnh nói ra, ta sẽ so với vai sinh mệnh, ta đem siêu việt, ngươi thế mà ở đây, ngươi rảnh đến không có chuyện làm chạy trốn làm gì. Linh tiếng giống giận dữ trực tiếp đem viêm hỏa thanh âm cắt đứt. Viêm hỏa căm tức quay đầu, đã nhìn thấy lại biến thành tiểu hài tử trạng thái Linh, đang nắm lấy một cây tràn đầy rỉ sắt dài bổng tử gầm thét. Ở đây dám không nhìn viêm hỏa. Chắc hẳn chỉ có Linh đi. Đám người sững người nhìn xem Linh, đều thật bội phục Linh đại thần trải qua. Lan Chi An sờ sờ đầu, đứa nhỏ nói, viêm hỏa lúc này cảm nhận được trong cơ thể bành trướng năng lượng cảm giác. Tâm tình thật tốt, tự cao tự đại, không muốn để ý tới một cái nho nhỏ Linh. Hắn tiếp tục quay đầu nhìn về phía núi Thuần Thần. Hiện tại đến phiên ngươi. Thần minh nên tiếp nhận ta thẩm phán, một trận đồ sắt gõ chói tai tạp âm, lần nữa đánh gãy viêm hỏa. Viêm hỏa lần nữa vừa quay đầu, quả nhiên lại là Linh. Linh đang cầm cây kia vết rỉ loang lổ dài bổng từ. Tại nham thạch bên trên đập mạnh, muốn khứ trừ phía trên rỉ sắt cùng cái khác bám vào vật. Khí lực của hắn dùng rất lớn. Cho nên tạp âm trực tiếp sửa đổi viêm hỏa thanh âm. Viêm hỏa phẫn nộ quát. Linh, tiểu tử ngươi có hết hay không? Lại dám không nhìn ta? Hắn đưa tay hướng phía Linh vung ra một quyền. Nắm đấm trực tiếp thoát ly lấy cổ tay. Giống như là thiên thạch đập tới. Đừng nói là Linh, cho dù là bán thần người, cũng nhất định sẽ tại chỗ tử vong. Linh, núi Thuần Thần liều lĩnh. Lập tức đưa tay phóng đi, chỉ thấy viêm hỏa cười lạnh một tiếng, huy quyền kích tới, chuyển hướng nhắm chuẩn núi Thuần Thần. Phốp, núi Thuần Thần phần bụng bị đánh trúng, phun ra một mảng lớn huyết hoa, tại không trung nở rộ. Sắc mặt nàng trắng bệch đụng vào trên mặt đất, mà đang nghiêm túc cho liệt mang thương, trừ gì, linh, thì mang theo một loại đáng sợ ánh mắt xoay đầu lại. Cánh chấn động, bay về phía bầu trời, trong tay triệu hồi ra ảnh chi cung, kéo huyền, dương cung, báo thù hoa gai, bóp vỡ ngón tay, chính như thế trước trăm ngàn vạn lần xạ kích, linh ung dung nhắm chuẩn viêm hỏa. Một tiễn vọt tới, bullet tam, đây là, viêm hỏa bỗng nhiên tê cả da đầu. Hắn vừa mới quay đầu, trên lưng, liền truyền đến quỷ dị đâm nhói cảm giác. Viêm hỏa phảng phất không có xương cổ, hướng về sau nghiêng đầu nhìn lại, một cây nho nhỏ tinh tế nhánh cây, cắm ở sau lưng của hắn nhắm chuẩn trái tim vị trí bên trên. Linh, đây chính là ngươi đối ta tập kích. Người vĩnh viễn không thể lý giải, viêm hỏa bỏ qua sống chết không rõ núi Thuần Thần, quay đầu nhìn về phía bay vút lên tại không trung linh. Người vĩnh viễn sẽ không lý giải, ta là như thế nào tồn tại, mà linh trầm tĩnh nói ra, thế nhưng là người cũng vĩnh viễn không thể lý giải cái gì là cừu hận thấu xương. Rong La rút ra thần quang đại kiếm, nàng nhìn về phía thiên diện công chúa. Đến nguy vong thời khắc, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Thiên diện công chúa gật gật đầu, nàng lấy ra bội kiếm, tăng lên nơi tay, Lan Chi An hít thở sâu một hơi. Vì quang minh đại địa, vì thiên diện công chúa, vì quang minh đại địa, vì thiên diện công chúa. Liên tiếp thanh âm, thời gian dần qua tại còn thừa trong chiến sĩ truyền bá. Bọn hắn nhào nhào dơ lên binh khí. Lúc này, trừ tử vong cùng dũng khí, bọn hắn không có chuyện gì để nói. Viêm hỏa cười to nói, các ngươi loại này tư thái thật đúng là ngoài ý muốn buồn cười a. Ha ha ha ha, ha ha ha, khụ khụ khụ. Viêm hỏa bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy thân thể của mình liền phảng phất nước sôi sôi trào lên. Đại lượng năng lượng từ trong thân thể của hắn trôi qua. Một loại kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ linh hồn của hắn chỗ sâu bộc phát ra. Đây là, linh người đối ta làm cái gì, oanh. Viêm hỏa thân thể to lớn, lập tức sụp đổ xuống tới, giống như là một bãi bùn đồng dạng tản ra. Mọi người tại trong kinh hãi vội vàng thối lui, mà tại màu đen bùn nhão trung tâm. Là viêm hỏa nguyên bản thân thể, lúc này thân thể này đang nhanh chóng chóc ra, như là một cái 3 tháng không ăn đồ vật đói người. Linh dẫn theo Master Sword, tung bay đến viêm hỏa trước mặt, viêm hỏa còn tại điên cuồng kêu to, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi đối ta làm cái gì, Linh lạnh lùng nói. Ngươi muốn thẩm phán, hết thảy đều kết thúc, không ta là siêu việt thần tồn tại. Ta, táp, tay nâng kiếm rơi, một viên khô cạn đầu lâu, rơi vào bùn nhão bên trong, toàn trường vô cùng an tĩnh, gió biển đều chấn nhiếp nơi này khắc linh, đình chỉ quét, đám người, bao quát tại trong hố lớn kịch liệt ho khan núi Thuần Thần. Đều trịnh trọng nhìn xem linh, hắn giờ phút này, chính là toàn trường trung tâm. Navi lần nữa từ linh tóc đằng sau nhô đầu ra, nhỏ giọng nói, Linh, ngươi bây giờ phải làm chút gì? Chúc mừng một chút, Linh gật gật đầu, trên tay của hắn bám vào một tầng băng, sau đó đem viêm hỏa cái này từ đầu đến đuôi quái thú khô cạn đầu lâu. Dơ lên, còn chưa chờ Linh mở miệng, Navi cùng Midner lập tức kêu lên vui mừng, thắng á, oanh. Tại hai cái tiểu gia hỏa một tiếng hô sau, Sơn Thuần thần vực, Quang Huy thần vực đám người lập tức sôi trào lên. Chúng ta thắng á, thắng lợi, chúng ta sống sót, reo hò như là sóng biển, cùng biển cả liên tiếp. Linh cùng thiên diện công chúa ánh mắt gặp nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.